Chương 517, chén trà cùng ly giấy. Có Gen cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đứng ra, trận này không đại xung đột trong thời gian ngắn ngủi đã bị đè xuống. Đàm phán tự nhiên tan rã trong không vui, Uchiha cùng Senju từng người nhìn không vừa mắt tàn đi. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ thở dài một tiếng nói, Gen, xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Gen nhún nhún vai, ngươi không dùng hướng về ta nói xin lỗi, dù sao ngươi cũng không rõ, được. Các loại mạ đạ dạ trở lại thôn làng, chúng ta tới thương lượng một chút quyết sách tầm chuyện. Nói xong, Gen xoay người rời đi. Chuyện này tuy nhiên nhìn như được giải quyết, trên thực tế cũng bạo lộ ra có nhiều vấn đề, trong đó to lớn nhất cũng là Uchiha cùng Senju ẩn tại xung đột. Lưỡng tộc ở một lúc mới bắt đầu cũng là kẻ thù chuyển kiếp, coi như sau đó thông qua Nam Phương chiến trường liên hợp đem cừu hận tạm thời đè xuống, nhưng cũng là một loại trị ngọn không trị gốc phương pháp. Muốn triệt để hóa hiểu biết cựu hận, nhất định phải cổ nổ hạ triệt để thành lập, hòa bình chân chính hàng lâm về sau. Tất cả thôn dân, bao quát ủ trì hạ cùng sẻn du đều thiết thực cảm nhận được hòa bình đáng quý, cũng chân chính đối với thôn làng sản sinh nhận đồng cảm giác, lúc này mới có thể hóa hiểu biết lẫn nhau tích toán. Nhưng trên thực tế, lần này xung đột lại cùng cựu hận không có quan hệ, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, có quan hệ nhưng không lớn. Nhiều lắm xem như là song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt trình độ. Lần này xung đột, bên trong nhân tố trên thực tế là bởi vì giữa lẫn nhau ở tranh cướp thôn làng quyền chủ đạo, có câu nói được, một núi không thể chứa hai cọp, tương tự thân là đỉnh phong nhẫn tộc, hiện tại bình định loạn thế, đến chia cắt chiến công thời khác, tự nhiên đều muốn trở thành lớn nhất người thắng lớn. Đây là bên trong không thể điều hòa mâu thuẫn. Hơn nữa hiện tại không giống trong nguyên tắc. Trong nguyên tắc của Chí Hạ là trải qua nhiều năm chiến tranh, ở trên chiến trường bị sẻn dù triệt để áp chế, liền ngay cả ủ Chí Hạ mã đạ dạ đều ngã xuống sau mới bị vội và đạt thành đồng minh. Nói cách khác, lúc đó ủ Chí Hạ trên thực tế cũng không có cùng sẻn dù tương đồng thực lực, càng đừng đề là tranh cướp cổ nổ hạ lãnh đạo quyền. Có thể ở cái thế giới này hết thảy đều thay đổi, bởi vì Gen xuất hiện, chiến quốc tiến trình bị rất lớn tăng nhanh. Ít nhất cổ nổ hạ thành lập liền sớm ít nhất thời gian mười mấy năm. Gen nhưng là rõ ràng nhớ tới, trong nguyên tắc dù chưa nói rõ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ thành lập cổ nổ hạ thời gian, có thể thấy thế nào đều sẽ không nhỏ hơn 30 tuổi. Nhưng ở cái thế giới này, năm nay hạt hỉ dạ mạ cũng không quá đáng 19 thôi, coi như hắn sinh nhật khá cao, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là 20 tuổi, so với trong nguyên tắc tuổi trẻ không biết bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là một trong số đó, mặt khác, Uchiha cũng không cùng trong nguyên tắc như thế chiến bại, cha ý lại càng ngày càng cường thịnh, hoàn toàn không ke mở sẻn dù mảy may. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Uchiha làm sao có khả năng hội an tâm ngoan ngoãn nhường ra lãnh đạo quyền, tranh cướp hầu như thành một loại tất nhiên. Mà loại tranh cướp, một cái không tốt liền sẽ diễn biến thành hỏa dược, nhen lửa sau uy lực cực kỳ đáng sợ. Gen tâm bên trong lặng yên suy nghĩ những này, ngẩng đầu nhìn tới. Thấp giọng nói, quay đầu lại, áo bồ gì tạ nỉ vẫn là không cách nào tránh khỏi sao. Hắn trong lòng có chút buồn bực, đem hai mắt hơi hơi hư lên, nhìn xanh thẳm bầu trời để chống thần. Mỗi một lần đều là như thế này, ta rõ ràng đã làm ra thay đổi, có thể sự tình nhưng vẫn hướng về trong nguyên tắc quỹ đạo nghiêng. Ý dù nạ chết như vậy, tương lai sắp sửa phát sinh bồ gì tạ nỉ cũng là như thế. Gen thấp giọng tự nói, tay phải chậm rãi nắm lên, hắn luôn có một loại cảm giác. Trên thực tế hắn có cái cảm giác này đã lâu, toàn bộ thế giới sau lưng, thật giống có một đôi không nhìn thấy đại thủ ở điều khiển, không để lại dấu vết kích thích toàn bộ thế giới, khiến cho hướng về trước đó viết xong cố sự trên tới gần. Gen đã từng lấy làm nguồn sức mạnh này là cụ rộ Z, nhưng bây giờ hắn lật đổ tự mình nhìn pháp, ý dù nạ chết còn có thể đẩy lên cụ rộ Z trên thân, nhưng nếu như bổ gì tạ nỉ phát sinh, đó cùng cụ dầu Z quan hệ liền thật không miệng lớn bởi vì dựa theo Gen suy đoán, mặc dù không có cụ dầu Z, lấy mạ đạ dạ loại kia thủ hộ tộc nhân tín nhiệm, áo hồ gì tạ nghỉ cuộc chiến tất nhiên cũng sẽ bộc phát. Lắc đầu một cái, đem loại này hoang đường ý nghĩ loại bỏ não hải, trong lúc vô tình đã đi tới trong nhà. Tiếng bước chân kinh động trong nhà người, Mito đã đổi na nở dê nhất làm cho người quen thuộc một thân trắng thuần, trên mặt mang nụ cười nói, Gen ngươi trở về. Ta mới luộc bữa trưa, ngươi mau tới nếm thử. Nhìn thấy Uzumakimito, Gen nhất cắt phiền não tự nhiên tiêu tan, đi lên phía trước đem na nở dê ôm lấy. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Mito hai gò má bay lên hai mảnh đỏ bừng, sáng ngời rung động lòng người, nhẹ nhàng dây rủa xuống, túi đầu nói, đừng như vậy, bây giờ còn là ban ngày đây. Đổi đến tự nhiên là ghen nhất trận cười ha ha. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày lần thứ hai đi qua, thôn làng lấy một loại tốc độ kinh người phát sinh biến hóa. Mỗi một ngày qua, đều sẽ để cho ngươi cảm thấy giật mình. Tự ủ chỉ hạ nhất tộc tới hậu cần đội trưởng liên tục không ngừng đem thôn làng cần thiết vật tư đưa tới. Ghen cuộc sống khôi phục lại bình tĩnh, tương tự thời gian, tương tự địa điểm, tay hắn nả mở một bình trà tạ đạ tỉ chăm chú tới pha. Đúng vào lúc này, một vệt bóng đen lại nhanh chóng tiếp cận, vẫn là ủ chỉ hạ nhất tộc nhẫn giả, đi tới ghen trước mặt một chân quỳ xuống, vội vàng nói, phó tộc trưởng, việc lớn không tốt, dù tạ cả trưởng lão lại cùng sẻn rủ hy nạ tạ đánh nhau. Ghen lần này hiện ra cực kỳ bình tĩnh, tay cũng không run hạ xuống, vẫn cứ bảo trì chính mình đặc biệt tần suất pha trà, một lúc sau bưng lên một chén hơi mím, lúc này mới chậm rãi nói, lại đánh nhau à, tình huống làm sao, ủ gỗ củ nhẫn thuật không có. Tên này ủ trí hạ nhẫn giả cung kính nói, không có, tuy nhiên song phương ở hội nghị đại thính đã chửi ầm lên, cũng lẫn nhau trong lúc đó vư tờ chén trà, sở hữu chén trà đã toàn bộ bị ném thoái, toàn bộ đại sảnh đều không có đặt chân. Như vậy a? Ghen gật đầu nói không có một chút nào đứng dậy ý tứ, vậy hãy để cho bọn họ chật chật, coi như là lẫn nhau vẫn gạch, cũng hầu như có thể ném ra kết quả đến, chúng ta chờ là được. Hắn ngày hôm qua cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ xử lý xong xung đột về sau, và hôm nay đàm phán bắt đầu trước liên thủ một đạo mệnh lệnh, cấm đoán song phương đàm phán trưởng lao đang đàm phán trong lúc khởi võ lực xung đột, coi như khởi xung đột, cũng cấm đoán sử dụng nhận thuật cùng thể thuật trực tiếp chiến đấu. Lấy hai người ở từng người nhẫn tộc hy vọng, cái mệnh lệnh này tự nhiên là bị vô điều kiện chấp hành xuống, không ai dám đánh vỡ, liền liền xuất hiện ngày hôm nay chén trà đại chiến. Đúng, hiện tại thôn làng hậu cần hình như là chúng ta ủ trì hạ nhất tộc phụ trách đi. Ghen đột nhiên hỏi một câu. Người nhí ra này không rõ vì sao, nhưng vẫn như thực chất bẩm báo nói, vâng. Ghen gật gù, ngón tay ở trên bàn trà gõ nhẹ hai lần, như vậy. Vào ngày mai đàm phán bắt đầu trước đem chén trà đổi thành giấy. Người nhị dạ này gật đầu, theo tiếng nói, vâng, thuộc tính lập tức đi chuẩn bị, ở ngoài sáng ngày trước tất nhiên đem sở hữu chén trà đổi thành ly giấy. Nói, hắn liền muốn xoay người rời đi. Đứng lại. Ghen đột nhiên lên tiếng đưa hắn gọi lại, dùng một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim ánh mắt nhìn hắn, nhỏ giận nói, đần độn, ai cho ngươi đem sở hữu chén trà đổi thành ly giấy. Ta là để cho ngươi chỉ đem sẻn dù dùng trà chén đổi thành ly giấy. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.